Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, rời đi Thái Dương hệ. Tinh hải hào vũ trụ phi thuyền rất lớn, tổng trưởng độ có hơn 200 mét, chênh lệch độ cao không có bao nhiêu hơn 40 mét. Nó tại trên tổng thể bày biện ra hình trụ bộ dáng, nhưng ở chi tiết phía trên liền phong phú lời. Có thật nhiều gập ghềnh địa phương, nơi đó cài đặt lời dò xét, dụng cụ quan trắc, dùng cho cùng địa cầu liên lạc công suất lớn cao linh mẫn anten cũng lắp đặt ở nơi đó. Chiếc phi thuyền này tổng chất lượng cao đến hơn 20 vạn tấn. Dạng này đại một chiếc phi thuyền lại chỉ có thể chứa đựng người kế tiếp lấy. Cũng không phải nhân loại văn minh không muốn phái thêm mấy tên phi hành gia cùng vệ phong đồng hành. Điểm mấu chốt ở chỗ, mỗi thêm một người nhất định phải thêm một người duy sinh dự trữ. Thực vật, uống nước, dưỡng khí, ấm khống thiết bị, bao quát ngủ đông dương nguồn cung cấp năng lượng các loại đều cần gấp bội. Cái này là nhân loại văn minh hiện hữu khoa học kỹ thuật chỗ không thể thừa nhận. Cho nên, tại trải qua lời cân nhắc về sau, nhân loại văn minh cuối cùng làm ra phái một tên phi hành gia tiến về Nam Môn Nhị Tinh hệ quyết định. Quyết định này tuy nhiên cực lớn sách cao phong hiểm dù sao. Một người một chỗ thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ có lời tâm lý hoặc là trên sinh lý ngoài ý muốn phát sinh, nhưng là nhân loại văn minh không thể không gánh chịu cái này mạo hiểm. Nhân loại văn minh nhất định phải đối hiện thực thỏa hiệp. Tại nhân loại văn minh đang quy hoạch, toàn bộ cô đảo kế hoạch bị chia làm hai bộ phận. Bên trong một cái bộ phận dĩ nhiên chính là chiếc này tinh hải hào vũ trụ phi thuyền. Nó từ vệ phong khống chế, một cái khác bộ phận thì ở vào Thái Dương hệ bên trong. Cái này một bộ phận từ một cái vị tại trên địa cầu sở nghiên cứu cùng ở vào hòa tinh quỹ đạo bên. Ngoài 8 cái đại hình anten tạo thành. Cái này 8 cái đại hình anten mỗi một cái đều có 200 mét trở lên đường kính. Chúng nó lấy ổn định tốc độ vây quanh Thái Dương vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều có ít nhất 4 đài anten hướng ngay tinh hải hào vũ trụ phi thuyền phương. Hướng, nếu như địa cầu phương diện có dặn dò gì, đám người liền sẽ thông qua những ngày này dây cùng vệ phong liên hệ. Đồng thời, vệ phong gửi đi đến tín hiệu cũng sẽ bị cái này 8 cái đại hình anten tiếp thu được. Vệ phong biết, tại tinh hải hào vũ trụ phi thuyền phát động về sau, cái này mấy cái đài anten chính là mình cùng nhân loại văn minh ở giữa liên hệ duy nhất mối quan hệ. Tại cử hành xong một hệ liệt phức tạp nghi thức về sau, vệ phong rốt cục tiến vào tinh hải hào trong phi thuyền vũ trụ. Cũng đi vào buồng điều khiển nơi này, buồng điều khiển bị thiết kế thành một cái cùng loại phòng họp bộ dáng. Ở giữa có một cái ghế trước mặt là một cái đài điều khiển. Vệ phong đem thông qua cái này đài điều khiển cùng trí tuệ nhân tạo, Lá Dụng đến khống chế cả chiếc phi thuyền, Lá Dụng thanh âm bị thiết kế thành nghe không ra nam nữ trung tính âm. Tựa như là còn không có kinh lịch biến thanh kỳ thiếu niên nam nữ thanh âm. Tại vệ phong ngồi tại vị trí của mình về sau, Lá Dụng thanh âm liền truyền tới. Thuyền trưởng, mời hạ đạt ngài chỉ lệnh. Lên đường đi, vệ phong đờ đẫn nói. Được, Lá Dụng đáp một tiếng. Ta đã tiếp vào mộc tinh cảng phương diện gửi đi đến đi thuyền tham số. Tiếp xuống để cho ta thao túng phi thuyền rời đi mộc tinh. Vệ phong cảm thấy một trận rất nhỏ chấn động, tiếp lấy liền có một cỗ lực lượng đem chính mình đặt ở trên ghế dựa. Cỗ lực lượng này cũng không tính lớn, cho nên vệ phong tại sau một lát liền thích ứng cỗ lực lượng này tồn tại. Vệ phong biết, đây là bởi vì phi thuyền gia tốc mang đến cho mình quá tải áp lực. Nếu như không có ngoài ý muốn, loại áp lực này đem một mực tiếp tục 3 tháng. Tại 3 tháng liên tục không gián đoạn gia tốc về sau, tinh hải hào vũ trụ phi thuyền tốc độ đem lên tới 3000 cây số mỗi giây. sau đó liền sẽ đình chỉ gia tốc tiến vào quán tính đi thuyền giai đoạn. Mãi cho đến số trăm năm về sau mới có thể lần nữa bắt đầu khởi động người động cơ. Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền có người một nhà công hệ thống trọng lực. Đương nhiên, đối ở hiện tại nhân loại văn minh tới nói, phản trọng lực khoa học kỹ thuật như cũ ở vào trong huyễn tưởng. Tinh Hải Hào trên phi thuyền nhân công trọng lực là thông qua tự mình xoay tròn đến tạo nên tới. Nhưng cái này hội mang đến một loại rất kỳ diệu hiện tượng. Vệ Phong mặc kệ đi phía trái nhìn vẫn là hướng nhìn phải, đều có thể nhìn thấy có rõ ràng độ cong vách tường. Một mực kéo dài đến trên đỉnh đầu của mình qua, sau đó ở nơi đó khép kín. Trên đỉnh đầu cũng có một cái bàn, đó là Vệ Phong kênh giải trí. Ở nơi đó có một ít thiết bị có thể cung cấp Vệ Phong tiêu khiển thời gian. Những thiết bị kia liền như thế không có chút nào cố định đặt ở Vệ Phong trên đỉnh đầu trên mặt bàn. Nhưng chúng nó cũng sẽ không đến rơi xuống. Vệ Phong muốn đi nơi đó, chỉ cần dọc theo vách tường đi thẳng tới đó là được rồi. Lúc trước Vệ Phong sở biển bọn người lần thứ nhất nhìn thấy Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền thời điểm, sở biển từng dùng một câu rất lợi hại ngắn gọn lời nói khái quát loại tình huống này. Cái này giống như là chúng ta sinh hoạt tại một cây thép trong khu vực quản lý. Ống thép mỗi một chỗ quản vách tường đều có tương đương tại trên địa cầu trọng lực. Đây chính là thông qua tự mình xoay tròn tạo nên nhân tạo trọng lực cảnh tượng. Tại phi thuyền khởi động về sau, Vệ Phong rời đi chính mình chỗ ngồi, đi đến truyền tin đài trước đó. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Vệ Phong nhất định phải nhượng thân thể của mình hướng phía trước nghiêng một điểm mà đối kháng ở khắp mọi nơi bởi vì gia tốc mà mang đến quán tính lực. Tựa như là đứng tại một cỗ đang gia tốc quá trình bên trong xe bus một dạng. Truyền tin trên đài như cũ tại biểu hiện ra Mộc Tinh Cảng bên trong họp báo cảnh tượng. Nguyên thủ ở nơi đó tổ chức thịnh đại buổi họp báo, đem Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền đi xa sự kiện tương quan thông báo cho cả nhân loại văn minh bên trong, dựa theo sớm chế định tốt tuyên bố quá trình. Tại phi thuyền phát động về sau, liền giờ đến phiên ở vào trong phi thuyền Vệ Phong đến kể một ít. Vệ Phong đứng tại truyền tin đài trước đó, ở vào Mộc Tinh Cảng bên trong đám người cũng liền từ trên màn hình lớn nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc, ăn nói có ý tứ Vệ Phong. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại chờ đợi Vệ Phong nói cái gì. Vệ Phong ban đầu cũng đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu dự định kể một ít oanh liệt lời nói để kích thích đám người trong lòng nhiệt huyết. Nhưng những lời kia Vệ Phong bỗng nhiên nói không nên lời. Trầm mặc nửa ngày, Vệ Phong nói, ta những đồng bào, 900 năm sau lại gặp, ta nhất định sẽ đúng hẹn trở về. Vì nhân loại chúng ta văn minh mang đến từ Nam Môn Nhị Tinh hệ lễ vật. 900 năm, đó là dài dằng dặc đến làm cho người có chút tuyệt vọng thời gian dài độ. Trừ Vệ Phong bên ngoài, ở đây tất cả mọi người không sống cho đến lúc đó. Đối với bọn hắn tới nói, cái này chính là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Vệ Phong. Đối với Vệ Phong tới nói, thì là một lần cuối cùng nhìn thấy bọn họ. Trước đó nhiệt liệt bầu không khí bị Vệ Phong một câu nói kia xông biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền liền đầy mặt nụ cười nguyên thủ cũng bắt đầu trở nên trầm mặc. Bởi vì tất cả mọi người biết 900 năm thời gian đến cùng ý vị như thế nào. Tại một mảnh trong trầm mặc, Vệ Phong cố nén sắp từ trong hốc mắt chảy ra nước mắt, dùng mang theo dày đặc giọng mũi lời nói tiếp tục nói, ta đi, hy vọng mọi người bảo trọng, ngươi cũng phải bảo trọng. Nguyên thủ giống như là căn dặn một tên sắp rời nhà hài tử đồng dạng nói, đi ra ngoài bên ngoài hết thảy đều phải cẩn thận, ở bên ngoài không thể so với trong nhà, gặp được sự tình gì đều ngàn vạn muốn lấy chính mình làm trọng, không nên mạo hiểm. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo mà đến liền tốt. Vệ Phong trùng điệp gật đầu, mời nguyên thủ yên tâm, ta nhất định sẽ bình an đến. Nguyên Thủ trang trọng nâng từ bản thân tay phải, một mực giơ lên giữa lông mày. Đối với Vệ Phong kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Theo Nguyên Thủ động tác, ở đây tất cả mọi người cũng đồng thời đem tay mình giơ lên. Vệ Phong cố nén chính mình nước mắt, đứng tại truyền tin đài trước đó, cũng một cái tiêu chuẩn quân lễ. Như vậy, gặp lại, truyền tin đài, Vệ Phong rời đi nơi này, đi vào phi thuyền cửa sổ mạn tàu trước đó, lẳng lặng nhìn phía xa viên kia cực đại trạng thái khí hành tinh. Cùng này mấy khỏa vây quanh nó xoay tròn chấm đen nhỏ. Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền một mực ở vào gia tốc trong động tác. Tại Vệ Phong trong mắt, Mộc Tinh Thu nhỏ tốc độ cũng đang một mực tăng nhanh. Mãi cho đến Mộc Tinh hóa vì một điểm sáng, cũng không còn cách nào phân rõ chi tiết mới thôi. Giờ phút này, thời gian khoảng cách Vệ Phong rời đi Mộc Tinh cảng đã qua 5 ngày thời gian. Giờ phút này, Mộc Tinh là Vệ Phong trong tầm mắt thứ hai lượng tinh. Thứ nhất lượng tinh là Thái Dương, thứ ba lượng tinh thì là Thiên Vương tinh. Làm Vệ Phong đi ngang qua Thiên Vương tinh quỹ đạo thời điểm, Thiên Vương tinh trong căn cứ đám người phái ra mấy chục chiếc phi thuyền đến vì Tinh Hải Hào Vũ trụ phi thuyền hộ tống, đang cùng theo Vệ Phong tiến lên mấy trăm vạn cây số về sau mới dần dần thối lui. Khi đi ngang qua Hải Vương tinh quỹ đạo thời điểm, tuy nhiên giờ phút này Hải Vương tinh đã vận chuyển tới khoảng cách Vệ Phong rất xa địa phương. Nhưng Hải Vương tinh khu vực đám người vẫn là phái ra mười mấy chiếc phi thuyền đến vì Vệ Phong hộ tống, đồng dạng đi theo Vệ Phong tiến lên mấy trăm vạn cây số. Đến Diêm Vương tinh quỹ đạo thời điểm, tuy nhiên Diêm Vương tinh giờ phút này khoảng cách Vệ Phong như cũ rất xa. Nhưng Vệ Phong như cũ tại chính mình tiến lên quỹ đạo bên cạnh nhìn thấy chờ chính mình. Từ Diêm Vương tinh khu vực phái ra hộ tống phi thuyền. Chỉ bất quá đám bọn hắn số lượng thì càng ít, vẻn vẹn chỉ có 7 chiếc mà thôi. Đi ngang qua Huyết Thần tinh quỹ nói thời điểm, Huyết Thần tinh khu vực đám người phái ra một chiếc phi thuyền. Đi ngang qua Tái Đức Na khu vực thời điểm, Vệ Phong vẻn vẹn tiếp vào một đoạn tràn ngập lấy chúc phúc lời nói. Lại không còn có nhìn thấy hộ tống phi thuyền. Tựa như là cổ đại đế quốc cương vực như thế. Càng tiếp cận biên giới địa phương, văn minh lực khống chế liền càng yếu. Nơi này là Thái Dương hệ biên giới. Trừ khoa thi nhu cầu bên ngoài đồng dạng không có người hội lại tới đây. Nơi này hoang vu, băng lãnh, cô tịch, người ở hy hữu đến. Mà dạng này địa phương, vẻn vẹn xem như Vệ Phong lữ trình. Tại Tái Đức Na khu vực càng xa địa phương còn có mấy cái khoa thi cơ tồn tại. Những cái kia khu vực quy mô thì càng nhỏ. Có trong căn cứ thậm chí ngay cả thường trú nhân viên đều không có. Vẻn vẹn chỉ có một số tự động công tác máy móc ở nơi đó. Nhưng vượt quá Vệ Phong đoán trước, vô luận trong căn cứ có hay không công tác nhân viên. Vô luận Vệ Phong cách bọn họ khu vực có bao xa. Tại Vệ Phong đi qua bọn họ quỹ đạo thời điểm, Vệ Phong đều sẽ tiếp vào một đoạn tràn ngập chân thành chúc phúc ngữ. Nhưng ở Vệ Phong khoảng cách Thái Dương càng xa một chút về sau, liền ngay cả chúc phúc ngữ đều không có. Ở chỗ này đã không có bất luận cái gì thành quy mô khu vực. Có vẻn vẹn nhân loại văn minh phát xạ một số chính đang không ngừng rời xa Thái Dương máy dò xét. Mà thôi. Vệ Phong biết, mình đã đến Thái Dương vòng biên giới, lại không lâu nữa, chính mình liền đem chính thức rời đi Thái Dương hệ. Vệ Phong đầu nhìn lại, phát hiện Thái Dương như cũ rất sáng, nhưng Vệ Phong đã vô pháp tìm ra nó cùng những ngôi sao còn lại chất khác nhau. P.S. Chương chờ một lát, cầu vồng đang vò đầu trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.